Cô vợ nuôi từ bé Đại Thúc xin đừng vội. Chương 157, 157, cái gì mà tiên nữ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả là, vừa ra khỏi phòng nhà vệ sinh, cô đã thấy tóc xoăn ở trên cột tròn cách đó không xa. Đang cúi đầu, hút thuốc, cột trụ tròn màu vàng, cộng thêm ánh sáng đèn từ trên cao, hiện lên màu vàng chói lóa, tương phản với những lọn tóc vàng của tóc xoăn. Xem ra rất kiêu ngạo, cũng rất gợn đòn. Mộ An An liếc mắt, bắt đầu chuyển động cổ tay, vặn vẹo cổ, tăng tốc bước về phía Hoắc Hiền. Hoắc Hiền, Mộ An An gọi tên người đó. Khi Hoắc Hiền ngẩng đầu lên, đấm thẳng vào mặt Hoắc Hiền. Nắm đấm này không phòng bị trước, Hoắc Hiền không kịp tránh ra, bên phải hứng chọn một đấm vào mặt, thân thể lảo đảo mấy bước sang một bên mới không bị ngã xuống. Hoắc Hiền kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Mộ An An. Tiểu tiên nữ, cô làm sao vậy? Cái gì mà tiên nữ? Mộ An An dữ dằn, động thủ không có chút khách khí. Nếu không phải Mộ An An đang mặc lễ phục này vừa dài vừa bó sát, Mộ An An trực tiếp giơ chân lên. Cô đã đấm nhiều lần, Hoắc Hiền tránh được tất cả, trừ lần đầu tiên thành công ra. Nếu không biết sức chiến đấu của Mộ An An, Hoắc Hiền thực sự muốn để cho cô đánh cho vui, nhưng không được. Nắm đấm của Mộ An An quá tàn nhẫn, như muốn đoạt mạng. Chịu một cú đấm đã rất vất vả rồi, nếu một vài cú đấm nữa sẽ khiến khuôn mặt của anh ta biến dạng. Anh ta cần có khuôn mặt này để theo đuổi người ta đấy. Tiểu tiên nữ, chúng ta bình tĩnh được không? Hoắc Hiền vung tay lên đầu hàng. Mộ An An lạnh lùng nói. Ai khiến anh nói nhảm? Tôi cảnh cáo anh, lần sau anh nói nhảm trước mặt Trần Hoa, tôi sẽ đánh cho anh một trận. Tôi không nói nhảm, tóc xoăn nói ngay thẳng. Tôi rất muốn đuổi theo em. Trước đây, anh ta nhìn thấy Mộ An An có một thân hình tuyệt mỹ, trong lòng anh ta đã động lòng rồi, nhưng luôn cảm thấy khuôn mặt đó không phải là kiểu ưa thích của mình. Nói trắng ra, Hoắc Hiền là người thích nhìn mặt. Khi cố gắng từ bỏ tiêu chuẩn thích nhìn mặt để theo đuổi Mộ An An một cách nghiêm túc, anh ta phát hiện ra rằng Mộ An An đang giả vờ xấu xí. Khi anh ta phát hiện ra bảo vật, nhất định ngay lập tức muốn trở thành của mình, không muốn đợi một giây phút nào. Tôi vừa rồi còn nghĩ, em cùng Tiểu Mập Mạp quan hệ tốt như vậy, tôi còn muốn nhờ Tiểu Mập Mạp giúp tôi theo đuổi em, theo đuổi bố nhà anh. Mộ An An không nhịn được thô lỗ, động tác cũng không thương xót, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Cô rất muốn đánh chết Hoắc Hiền, chơi lên đầu cô rồi. Hoắc Hiền thấy Mộ An An đấm càng lúc càng dữ dội, hắn chật vật trốn, một chút không chú ý bị đấm thẳng vào mắt. Khi Mộ An An nhân cơ hội thắng lợi muốn đấm thêm một cú nữa, một bóng người đột nhiên bước đến từ phía xa, rồi trực tiếp ôm ngang eo bế cô lên. Hoắc Hiền đang trốn, nhưng nhìn thấy một người đàn ông mảnh khảnh đang ôm Mộ An An bằng một tay. Khi Hoắc Hiền muốn đuổi theo, Mộ An An trực tiếp dùng động tác cắt cổ cảnh cáo Hoắc Hiền. Rõ ràng là Mộ An An biết người đó. Mộ An An đương nhiên biết. Khi đánh Hoắc Hiền, cô nhìn thấy Tông Chính Ngự ở cách đó không xa. Hơn nữa, thất gia có mùi hương rất mát lạnh, xen lẫn chút mùi thuốc lá, điều mà Mộ An An rất mê mẩn. Ngay cả khi cô bị mù, cô cũng có thể nhận ra thất gia bằng mùi hương. Cách chương.